Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, thứ đuổi kịp bộ thần vương đối một trường. Nàng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, sợ hãi liền sợ hãi. Hà tất tìm nhiều như vậy mượn cớ. Tông Lương nhìn thấy nàng nhanh như vậy liền theo khí thế của mình chung dẫy đi, trong mắt hiện lên chỉ chốc lát kinh ngạc. Hắn nghe nói Chu Thuần hấp thu tiếp dẫn chỉ chung lực lượng thần bí. Chẳng lẽ vừa kia nhấp nhoáng kim quang chính là kia lực lượng thần bí sao? Trong mắt của hắn hiện lên suy tư. Tông Lương cầu, ngươi lấy Thiên Lôi Thành thành chủ thân phận, ở chúng ta độ thiên kiếp thời gian, lấy quyền mưu tư, triệu hồi ra cửu trùng thiên kiếp không tính, còn âm thầm hạ độc thủ ám toán. Này bút sổ sách, chúng ta bây giờ có phải hay không đáng hảo hảo tính tính? Chu Thuần lời của hạ xuống, khiến cho xung quanh sóng to gió lớn, người chung quanh đều là độ thiên kiếp, cảm thụ hôm khác kiếp lực lượng người, tự nhiên cũng là biết cửu trùng thiên kiếp kinh khủng, bọn họ vô ý thức nhìn về phía ôm nhau hai người. Dưới đáy lòng liền liền suy đoán, bọn họ rốt cuộc là thân phận gì? Nhượng Thiên Lôi Thành thành chủ làm ra loại này bị người đâm cột sống sự tình đến. Cùng ta tính sổ, tiểu bối, các ngươi còn chưa có tư cách đó, Tông Lương thần thức đã sớm khuếch tán ra. Hắn sợ hãi Đông Phương Yếm Thế, đang tìm tìm, xung quanh có hay không khác thường, báo thù còn nói tư cách không tư cách sao? Chu Thuần nói xong, liền thi triển Đằng Vân Bộ, lắc mình tới hắn trước mặt, thế nhưng... công kích của nàng nhưng là bị Tông Lương cấp đơn giản tiếp được. Chu Thuần chỉ cảm thấy một cỗ hung mãnh lực lượng như biển lãng bàn hướng phía nàng đánh tới. Nàng còn chưa kịp làm ra phòng thủ, liền trực tiếp bị quăng ra. Chỉ là chỉ cần hai chiêu, nàng liền cảm thấy cùng đối phương chênh lệch, như vậy đủ rồi. Phu quân, chúng ta đi, Chu Thuần nói xong, liền cùng quân Ngự Hàn chuẩn bị ly khai. Tiểu bối. Như vậy nhục nhã Thiên Lôi Thành, đã nghĩ như vậy đơn giản ly khai sao? Tông Lương như cũ là đứng ở đó, không có di động mảy may, thanh âm của hắn ở bốn phương tám hướng vang lên, chỉ là chỉ cần dựa vào này ẩn chứa hắn nguyên lực thanh âm. Như phảng phất là dệt thành hé ra lưới đánh cá, ngăn cản đường đi của bọn họ. Tông Lương, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với chúng ta hạ độc thủ không được? Chu Thuần sắc mặt không có chút nào hoang mang, nàng xoay người dừng ở cách đó không xa người, tự thiếu phi thiếu nói, các ngươi còn không phối nhượng ta hạ độc thủ, lưu lại một tay một cước, nhìn ở Đông Phương tiền bối phân thượng, tha các ngươi một cái tiện mệnh, một tay một cước. Chu Thuần thanh âm hơi vung lên, sau đó đại cười ra tiếng, Tông Lương, nói ngươi người si nói mộng hào đâu. Vẫn là nói người ý nghĩ kỳ lạ hảo đâu. Hảo, đã như vậy, vậy trách không được ta không khách khí. Tông Lương lạnh lùng nhìn bọn họ. Hắn chờ chính là đối phương loại này trả lời. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn thần vương tôn nghiêm. Dù cho hắn giơ tay lên gạt bỏ dụng bọn họ, không người nào dám nhiều nói một câu. Trừ phi là Đông Phương Yếm Thế bây giờ đang ở xung quanh. Nếu không... bọn họ chết chắc rồi. Hơn nữa, bằng vào hắn tông ra thế lực, chờ bọn hắn sau khi chết, cho dù Đông Phương Yếm Thế có nhiều hơn nữa bất mãn, cũng sẽ không đối với hắn hạ độc thủ. Tay hắn nhẹ nhàng giơ lên, sau đó vừa lộn chuyển, một đạo hùng hậu lực lượng liền hướng phía bọn họ bay đi. Người chung quanh cảm giác được một trường kia chung ẩn chứa năng lượng. Sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Nhìn Chu Thuần ánh mắt của bọn họ liền cùng nhìn cái người chết như nhau. Chu Thuần dụng thần thức bọc ở quân Ngự Hàn, trực tiếp bắt hắn cho mang vào dây lát giới, mà nàng thì lại là đem sở hữu sinh mệnh nguyên lực đều ngưng tụ ở bàn tay thượng. Nàng phải thử một chút nhìn, một trưởng này rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Hết chương.